Chương 4. 1024 đấu tranh nội bộ. Từ San San bị tam sắc quang mang bao lại quanh thân, phảng phất cả người tắm rửa tại tam sắc thánh quang bên trong, an tường mà tĩnh mịch. Vương Lê Mộng đầy người chật vật, dây rùa lấy từ dưới đất bò dậy, nàng lộn nhào lật lăn đi, thò tay ôm lấy mình nữ nhi Cảnh Mân Dao, một đôi mắt ngậm đoán mang độc xoay qua chỗ khác trừng mắt về phía Tiểu Mục. Túi đầu liên tục kêu gọi nói, mân mân, mân mân, mân mân. Cảnh Mân Dao hai mắt gấp hạp không núp đích. Vương Lê Mộng thò tay tại nàng trong hơi thở vừa chạm vào, chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo tận xương, nhịn không được run run hạ thân, tê tâm liệt phế kêu thành tiếng. Mân mân nàng vội vàng ôm nữ nhi hướng tụ hồn linh bao phủ tam sắc bích trướng phóng đi. Một đầu đâm vào trong suốt cách ly khoác lên, ba nhờ hai tiếng, chết lực hướng về cái kia cách ly che đậy đánh tới. Nhưng mà tụ hồn linh đã phát huy tác dụng, ngăn cách bởi bên ngoài người, tự nhiên là không vào được. Huống chi nó một thánh khí, nếu như dễ dàng như vậy bị người phá tan bích trướng, vậy liền thật sự là quá buồn cười. Mân mân không phải như vậy, ông Lê Mộng dốc hết toàn lực đụng phải cách ly che đậy, kinh thanh gọi nói, không phải như vậy. Mẹ Cảnh Kỳ Dao bước nhanh lao đến, một cái kéo lại tay của mẫu thân cánh tay, nương, ngươi không muốn còn như vậy có được hay không? Mân mân đã không cứu về được nương. Ai nói không cứu về được? Ông Lê Mộng dùng sức hất ra Cảnh Kỳ Dao tay, trợn mắt trừng mắt nàng, phảng phất đang nhi nở thấy một cái cựu địch. Ngươi ước gì muội muội của ngươi chết đúng hay không? Ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái lang tâm cẩu phế thứ gì? Sớm biết ngươi trở nên hiện tại cái bộ dáng này, lúc trước ngươi để ta đau đến chết đi sống lại, kém chút khó sinh mà chết cái kia ngay miệng, liền không nên giữ ngươi lại. Đến Cảnh Kỳ Dao khiếp sợ trừng lớn hai con ngươi, trái tim băng giá vô cùng nhìn lên trước mắt nói ra lời này mẫu thân. Vì lẽ đó, cũng không phải là ta không tốt, cũng không phải là ta không nghe lời không nhu thuận, mà là bởi vì ta ra đời thời điểm, hại mẫu thân kém chút qua đời, vì lẽ đó mẫu thân cho tới nay, mới sẽ như thế trướng mắt ta. Cảnh Kỳ Dao nghiêm nghị chất vấn, một đôi mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Là ông Lê Mộng khoanh tay trong Cảnh Mân Dao, cứng cổ mạnh mẽ đáp một chữ. Cảnh Kỳ Dao ha ha ha cười như điên, dạng như vậy so như một người điên. Quấy nhiễu nàng nhiều năm như vậy vấn đề, hôm nay có đáp án, nhưng mà dạng này đáp án, chẳng bằng vĩnh viễn quấy nhiễu nàng xuống dưới càng tốt hơn tốt, tốt tốt. Cảnh Kỳ Dao liên tục gật đầu, một đôi mắt lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt ông Lê Mộng cùng Cảnh Mân Dao. Ngươi không phải yêu ngươi nhất tiểu nữ nhi a? Ngươi không phải từ sáng đến tối chỉ có mân mân sao? Cảnh Kỳ Dao đột nhiên nhào tới, một cái nắm chặt Cảnh Mân Dao hai chân, dùng sức đưa nàng hướng bên cạnh mình ke ho tu mở. Ngươi làm gì, ngươi làm gì? Cảnh Kỳ Dao, ngươi có phải điên rồi hay không? Ông Lê Mộng thét chói tai vang lên, tiến lên đoạt cứu mình nữ nhi. Ngươi mới điên rồi, nhìn xem ngươi thường ngày trong sùng ái vô cùng nữ nhi, bị ngươi dưỡng thành như thế nào ngu xuẩn tính cách, nhìn xem chính ngươi tạo ra nghiệt. Im ngay! Ông Lê Mộng thét lên đánh gãy Cảnh Kỳ Dao, một đôi mắt âm hàn trừng mắt đối phương, nghiêm nghị nói nói, ta gọi ngươi im ngay, im ngay, im ngay. Cảnh Kỳ Dao một tay lấy Cảnh Mân Dao thi thể đoạt lấy, bóp lấy Cảnh Mân Dao cổ, khiến cho nàng ngẩng tấm kia âm u đầy tử khí mặt, điên cuồng cười to nói, thấy không ta tốt. Mẫu thân ngươi nhất nhu thuận tiểu nữ nhi, hiện tại đã đều chết hết thấu, nàng cứu không tới ngươi. Im miệng! Ông Lê Mộng ánh mắt mở huyết hồng.